Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Đào Đào liền thu đến Khương Tinh luật sư điện thoại. Nhường nàng đi một chuyến văn phòng. Hai người hiệp đàm. Phần này hợp đồng là Khương Tinh trải qua suy nghĩ sâu xa sau. Định ra tới 50 vạn. Phần 5 năm còn. Nhưng muốn thêm điểm lợi tức. Đương nhiên, lợi tức cũng rất thấp, chính là trong đó còn phụ ra một cái, có thể dùng tiền lương đến gán nợ. Không chỉ là gia đình giáo sư, mặt khác việc, có thích hợp, Đào Đào đều có thể làm. Làm nhiều có nhiều, Khương Tinh nói. Về sau, ngươi liền được làm trâu làm ngựa. Ta không phải nói đùa. Đào Đào khụt khịt mũi, nhìn về phía Khương Tinh, mang theo khóc nức nở nói. Cảm ơn ngươi Khương tiên sinh, ta sẽ làm rất tốt. Khương Tinh đau đầu đỡ chán. Đối với nàng phất phất tay. Được rồi, ra ngoài, đừng quấy rầy ta làm việc. Đào Đào theo lời mà đi. Vốn tưởng rằng Đào Đào liền sẽ như thế đi. Kết quả lại không có. Vẫn luôn tới gần giữa trưa, Đào Đào mới rời đi công ty. Khương Tinh đi ra sau, phát hiện thùng rác bị chuyển sạch sẽ trong. Trong phòng giải khát phóng cái chén cũng tẩy được bóng lưỡng. Hắn dùng đến nghỉ ngơi gian phòng cũng rực rỡ hẳn lên. Quần áo chăn đều sửa sang lại được 10 phần sạch sẽ thỏa đáng. Suy nghĩ một lát, Khương Tinh cảm thấy hắn hẳn là sửa Đào Đào gọi điện thoại. Khương Tinh nói, Đào lão sư, ta cảm thấy ta hẳn là sẽ cho ngươi mở vệ sinh tiền lương. Đầu kia điện thoại Đào Đào nói, không cần Khương tiên sinh, mẹ nó ngươi lằn nhằn cái gì? Ta không cho ngươi ấn lao gán nợ sao? Không chỉ là công ty còn có trong nhà. Mẹ ta tuổi đã cao lại không nguyện ý thỉnh A-di. Mỗi ngày trèo lên trèo xuống nhiều không dễ dàng. Ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Đào Đào không có từ chối nữa. Tốt, cảm ơn Khương tiên sinh. Từ đây Đào Đào làm việc càng thêm ra sức. Trước Khương tiểu mãn thời điểm ở trường học không cần nàng lên lớp. Nàng chạy chữa viện Khương ra hai đầu chạy. Hiện tại Khương tiểu mãn nghỉ, cơ bản đều ở nhà lên lớp. Đào Đào liền Khương ra công ty hai đầu chạy. Giáo xong Khương tiểu mãn, còn muốn đi công ty. Việc nhà cũng chưa bao giờ kéo xuống. Mỗi lần đều muốn cùng Khương Tú Mai cướp làm. Ngay từ đầu Khương Tú Mai còn tưởng rằng nàng là kính già yêu trẻ, cho nên mới nhiệt tâm như vậy. Như vậy ngẫu nhiên nhường một lần, thỏa mãn nàng một chút cũng không có cái gì. Sau này liền phát hiện không phải, Đào Đào cô nương này là thật liều mạng đang làm sống. Càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Khương Tú Mai liền đi hỏi Khương Tinh, nói cái gia đình này lão sư có phải hay không nơi nào có vấn đề a, đây cũng quá nhiệt tình. Là của nàng việc làm, không phải là của nàng sống. Nàng cũng muốn làm. Khương Tinh không dám gạt Khương Tú Mai, liền đem chuyện lúc trước cho nói. Khương Tú Mai là qua khổ cuộc sống. Nàng trầm tư một chút nhi. Không nói gì. Về nhà sau, nhìn thấy Đào Đào tại thang lầu nơi đó lau tay vịn. Khương Tú Mai liền đối với nàng vẫy tay. Đào Đào a, Khương Tú Mai nhà tù lời nói thấm thía đạo. Ngươi ngày đầu tiên đến thời điểm ta liền biết ngươi là cái cô nương tốt. An phận, không ý nghĩ xấu. Khi đó trung thực, nhìn đến nàng đều muốn cúi đầu. Ngoan được giống cái chim cút, cơ hồ nhường Khương Tú Mai hoài nghi mình có phải hay không cái gì ăn người lão hổ. Ở chung cũng lớn nửa năm thời gian, Đào Đào người nào, Khương Tú Mai trong lòng đều biết. Đào Đào lặng yên, không dám nói câu nào. Khương Tinh nói qua, Khương Tú Mai đặc biệt lợi hại, cụ thể nơi nào lợi hại, cũng chưa nói rõ ràng. Dẫn đến Đào Đào đối với nàng vẫn luôn có chút e ngại. Mười phần kính sợ, Khương Tú Mai tiếp tục nói. Ta trước kia ở nông thôn sống, cũng có một cái lão sư. Hắn giúp nữ nhi của ta. Ta rất cảm kích hắn. Ta là cái lão bà tử. Khương Tinh Tổng nói ta mê tín. Nhưng ta cảm thấy loại cái gì bởi được cái gì quả. Người tốt có hảo báo. Làm chuyện xấu không kết quả tốt. Đào Đào càng lo lắng đề phòng. Không biết nàng muốn nói gì. Ta trước kia thời điểm khó khăn tiếp nhận người khác giúp. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Trước kia không có bản lãnh gì, không thể báo đáp lão sư. Nhưng bây giờ ta ngày dễ chịu chút, cũng có nhàn có tiền. Lão nhân ra giọng điệu chậm ung dung, phảng phất tại kể chuyện xưa đồng dạng. Nhưng Đào Đào hô hấp cũng bị chậm lại. Biết nàng muốn nói gì. Khương nãi nãi, ta, ngươi đừng sợ, ta không phải muốn nói ngươi cái gì. Khương Tú Mai thở dài nói, ta chính là cảm thấy, một cái lão bà tử ở trong này rất tịch mịch. Nhi tử bận bịu, ngoại tôn nữ cũng bận rộn. Ta là nghĩ à, đợi về sau mụ mụ ngươi hết bệnh rồi. Ngươi cho nàng đi đến cùng ta cùng nhau học vấn tu dưỡng heo đi. Ta nhưng là nuôi heo một tay hảo thủ. Khi nào sinh nở, khi nào bị bệnh, ta một chút liền có thể nhìn đi ra. Ruộng loại điểm rau xanh, làm điểm hoa cỏ, thì bón phân, tưới nước, đều rất dưỡng sinh. Đào Đào nước mắt một chút liền xuất hiện. Cảm ơn Khương nãi nãi. Ta muốn đi nông trang xem ta heo. Khương Tú Mai nói. Người đi học đi. Khương Tú Mai nói xong. Ôm lấy Hương Hương đi. Nàng hiện tại thích mang Hương Hương đi ra ngoài. Nông trang trong heo nhiều. Hương Hương đặc biệt thích chỗ đó. Nàng một người ở nhà tịch mịch. Hương Hương đương nhiên cũng tịch mịch đây. Đào Đào trở lại phòng ngủ tìm không thấy Khương Tiểu Mãn. Khắp nơi tìm tìm. Phát hiện nàng ghé vào biệt thự rào chắn chỗ đó. Cùng cách vách ra tiểu hài xa xa tương đối. Khương Tiểu Mãn nhìn xem đối diện Du Thanh Thời. Sờ sờ đầu. Hỏi hắn. Ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể tìm nàng sao? Nàng có biết hay không nàng đã bao lâu chưa từng tới nhà hắn? Nàng tuyệt không nghĩ gia đình của hắn lão sư sao? Tốt xấu cũng có qua một trận sư đồ tình nghĩa. Nàng như thế nào hỏi cũng không hỏi một tiếng. Nàng thật là đủ nhẫn tâm. Đến xem một chút cũng không cho. Du Thanh Thời lông mi run rẩy, nghĩ không ra cái gì thuyết từ. Vì thế từ trong túi sách cầm ra vừa mới làm xong đề mục cho nàng. Đây là ta vừa làm xong đề. Khương Tiểu Mãn liếc hắn một cái. Lấy tới cho ngươi nhìn xem. A, Khương Tiểu Mãn cúi đầu mở ra. Sau đó đạp đạp đạp chạy về phòng ngủ. Cũng đem vừa rồi làm đề cho hắn. Du Thanh Thời mắt lộ ra khó hiểu sắc. Khương Tiểu Mãn đắc ý nói. Đây là ta vừa rồi làm đề. Cũng là hoàn toàn đúng. Du Thanh Thời âm thầm trừng nàng một chút. Đi, cái này không lương tâm Khương Tiểu Mãn. Mãi cho đến cuối năm gần thì Du Thanh Thời lại muốn cùng ba ba rời đi. Đi nhà bà ngoại. Trước khi rời đi, Du Thanh Thời thu thập hành lý là đều rất không yên lòng. Ánh mắt của hắn thường thường ném về phía ngoài cửa sổ. Dây dưa rất lâu, vẫn luôn không động tĩnh. Du Văn Thành đến gõ cửa. Tốt sao nhi tử, Du Thanh Thời cất giọng nói. Nhanh, hắn hiện tại đã ở biến tiếng. Thanh âm có chứa người thiếu niên đặc hữu thô lỗ cát. Hắn rất không thích, là lấy mở miệng nói chuyện số lần trở nên càng ngày càng ít. Cũng càng ngày càng trầm mặc. Du Thanh Thời nhớ tới khi còn nhỏ, Khương Tiểu Mãn thay răng, nàng đặc biệt làm đẹp, khi còn nhỏ liền đặc biệt tự kỷ, đặc biệt để ý chính mình đẹp hay không, nhất thay răng, cảm thấy khó coi, liền không nguyện ý mở miệng nói chuyện, cả ngày đều che miệng, đặc biệt ngại ngùng, chính hắn cũng không phải nói nhiều người, có đôi khi hai người mặt đối mặt trầm mặc, một ngày qua đi cũng không có cái gì giao lưu. Sau này Du Thanh Thời cũng thay răng, răng cửa tùng, hắn rất sợ hãi, ngầm vụng trộm khóc rất lâu, tổng cảm giác ngày đó lúc ăn cơm không cẩn thận liền nuốt mất. Ba ba tìm đến nha sĩ, nói muốn giúp hắn nhìn xem, nhưng kia thời điểm Du Thanh Thời đối thầy thuốc đặc biệt kháng cự. Tâm lý thầy thuốc hắn kháng cự, nha sĩ cũng kháng cự, chỉ cần cùng thầy thuốc dính lên điểm bên cạnh, Du Thanh Thời đều kháng cự. Vì thế lại náo loạn tính tình. Sau này vẫn là Khương Tiểu Mãn bài miệng của hắn. Cho hắn đem răng nhổ. Chuyện này mới như thế đi qua. Nàng lá gan là thật sự đại. Đặc biệt đại. Lúc ấy Du Thanh Thời đầy miệng máu. Đầy mặt hoảng sợ nhìn xem nàng. Che miệng. Nước mắt rưng rưng thương tiếc chính mình mất đi răng nanh. Khương Tiểu Mãn nàng còn đặc biệt đắc ý. Đặc biệt thần khí. Cười nhạo hắn nói. Ngu ngốc, cái này đều trị không được. Ta răng nanh đều là chính mình nhổ. Đạt được lợi hại đây. Ta bà ngoại nói. Rút ra răng nanh yếu tắc tiến trong tiểu động. Sau đó lặng lẽ nói cho con chuột. Nhường con chuột mang đi. Như vậy chờ ngươi tân răng nanh mọc ra thời điểm. Chính là một ngụm xinh đẹp tốt răng nanh đây. Du Thanh Thời ngẩn ngơ giật mình nhìn xem nàng. Hở răng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Là thần sao? Bởi vì con chuột răng nanh rất xinh đẹp a. Du Thanh Thời vốn nhổ răng thời điểm không đau. Nhưng bởi vì bị Khương Tiểu Mãn cưỡng ép yêu cầu tiến hành cái này nghi thức sợ quá khóc. Du Thanh Thời sờ sờ chính mình răng cửa. Thở dài. Hắn biết. Hắn gần nhất rất không thích hợp. Nhưng không biết không đúng chỗ nào. Nói không ra. Khả năng thật sự là ngã bệnh. Du Thanh Thời một trận khó chịu. Không có gì tâm tư thu thập. Không ra một lát. Du Văn Thành lại tới gõ cửa. Nhi tử. Xong chưa? Du Thanh Thời vừa muốn nói chuyện. Du Văn Thành còn nói. Tiểu Mãn đến. Tốt. Du Thanh Thời lập tức tại chỗ bật dậy. Đem giải đầy trên mặt đất quần áo hoàn chỉnh nhét vào trong dương ra. Cái thượng. Sau đó một chân đá tiến gầm giường. Khương Tiểu Mãn lúc tiến vào. Phòng ngủ đã khôi phục sạch sẽ. Du Thanh Thời đầy mặt lạnh nhạt ngồi ở bên giường. Thần sắc lạnh lùng. Đặc biệt cao lãnh. Trong tay nàng còn cầm một cái túi. Không biết đựng gì thế đồ vật. Du Thanh Thời thản nhiên thoáng nhìn. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Ngươi lấy cái gì? Luyện tập đề sao? Mới không phải. Những thứ này đều là ta cùng bà ngoại làm một chút quà vặt. Khương Tiểu Mãn hừ một tiếng. Nói ra. Biết ngươi muốn đi. Ta bà ngoại cố ý nhường ta cho ngươi đưa tới. Đều là ăn. Ngươi nếu là không thích. Ta đem đi. Thích. Khương Tiểu Mãn tiện tay đem gói to đặt lên bàn. Du Thanh Thời hơi chút quay đi đầu. Nhịn trong chốc lát. Không khống chế đi lật. Lật ra đến một túi bánh cốm gạo. Khương Tiểu Mãn tranh công giống như nói. Đây chính là ta cùng bà ngoại một khối làm đâu. Đặc biệt ăn ngon. Không tin ngươi nếm thử. Du Thanh Thời mở ra một túi nhỏ. Nếm thử. Rất ngọt. Ngọt đến phát dính. Hắn cảm giác có chút hầu mũi. Lập tức uống một chén nước. Hầu kết cấp tốc kích thích. Quá ngọt. Ngươi bà ngoại bỏ đường thời điểm có phải hay không tay run. Chấm. Mới không phải. Khương Tiểu Mãn chừng hắn một chút. Sau đó nhỏ giọng oán giận. Ta cầm nhầm. Đây là chính ta cho mình làm đặc cung bản. Cố ý nhiều bỏ đường. Ngươi chờ. Ta cho ngươi đổi. Còn đặc cung bản. Khương Tiểu Mãn ngươi thật là mưu ma trước quỷ càng ngày càng nhiều. Du Thanh Thời đè lại tay nàng. Liền cái này đi. Đổi một cái đi. Ta phải đi. Không phiền toái. Ngươi muốn dẫn đi à? Ân, Du Thanh Thời quay mắt, ta lưu lại trên đường ăn. Khương Tiểu Mãn suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay ôm hắn một chút, bất ngờ không kịp phòng đâm vào trong lòng hắn, nhưng chỉ là ngắn ngủi ôm. Khương Tiểu Mãn rất nhanh liền buông tay, Du Thanh Thời hoàn toàn không phản ứng kịp. Khương Tiểu Mãn nói, kia đi sớm về sớm nha. Tốt, Khương Tiểu Mãn vẫn là như vậy ấm, mềm hồ hồ. Ôm dậy đặc biệt thoải mái. Xúc cảm đặc biệt tốt. Trên người còn có cổ đặc biệt mùi hương. Nhưng Du Thanh Thời có thể khẳng định nàng chưa bao giờ dùng nước hoa. Vừa rồi chán đụng tới hắn cằm. Làn da xúc cảm tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp. Nếu là nhiều ôm một chút liền tốt rồi. Du Thanh Thời ý nghĩ này vừa xuất hiện. Cả người lập tức cứng đờ. Cổ liền hay gò má cùng với vành tai đều đỏ thấu. A, hắn đang nghĩ cái gì? Hắn bị hư. Hắn có lỗi với Khương Tiểu Mãn. Cách chương.